Sau đó, linh khí mỏng manh của đất trời bắt đầu quy tụ lại, các huyệt vị, lỗ chân lông trên toàn cơ thể bắt đầu giãn ra, hấp thu linh khí của đất trời, giúp hắn dưỡng gân dưỡng cốt, gội rửa những bụi bặm trên cơ thể. Một ngày trước hắn mới bị đuổi khỏi Chính Dương Tông, không nhà để về. Cũng vì cơ duyên may mắn nên có được tiên hỏa, lại cũng vì cơ duyên nên được đưa tới Hằng Nhạc Tông, trở thành đệ tử của Hằng Nhạc Tông khiến hắn có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Là tạo hóa trêu người sao? Diệp Thành khẽ thở dài nhưng lại không thể che giấu vẻ châm biếm hiện lên trong đôi mắt. Hắn dừng mạch suy nghĩ, bắt đầu tính toán quá trình tu luyện tiếp theo. Dùng lượng lớn của vùng Đan Hải cho hắn quá nhiều lợi ích thế nhưng cũng mang lại cho hắn rất nhiều mặt hại, đó chính là việc thăng cấp vượt tầng cảnh giới khó khăn. Mặc dù đệ tử thực tập mỗi tháng đều có thể nhận một bình ngọc linh dịch từ tông môn nhưng đối với cái dạ dày to đùng này của hắn mà nói thì một bình ngọc linh dịch vẫn không đủ dính răng. Nếu như vậy thì hắn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, càng không thể tu luyện theo cách thông thường. Diệp Thành nghĩ tới nhiệm vụ trong tông môn, phàm là nhiệm vụ tông môn đưa ra thì đều có thưởng hậu hĩnh khiến đệ tử có động lực chăm chỉ tu luyện. Khi còn ở Chính Dương Tông, hắn cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Hằng Nhạc Tông có lẽ cũng gần giống với Chính Dương Tông. Nghĩ vậy, Diệp Thành từ từ nhắm mắt và dần chìm vào cơn mơ. Cách chương.